chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, vỗ về dạ dày cuồn cuộn từng trận, Loda khó chịu, nếu sớm biết kết quả như vậy, có thèm uống cũng không uống nhiều, Jeon. Em muốn nôn, Jeon đỡ Loda vào nhà vệ sinh, trước khi nôn coi như Loda còn một chút ý thức, nàng không muốn Jeon thấy mình quá thảm hại. Đừng, đừng mà, chị ra ngoài trước đi. Không sao, nôn ra sẽ thoải mái. Jeon ngồi xổm vỗ lưng Loda, đau lòng oán trách. Không uống được mà còn uống nhiều như vậy, lần trước chị đã nói với em thế nào? Em biết sai, chưa dứt lời, Loda. Quẻ, một tiếng, Jeon vỗ nhẹ lưng nàng, vừa rót nước cho nàng súc miệng, vừa giúp nàng lau miệng. Loda nghiêng đầu qua một bên không cho cô nhìn, không cho cô chạm, say bí thì còn nói một chữ. Giờ, nghe lời, đừng nhúc nhích. Tâm trạng của Seo Jung giống như phát hiện được lục địa mới, nếu phản ứng vừa rồi của Jeon có chút khác thường, như vậy hiện giờ là quỷ dị, vừa rồi bụng Seo Jung chỉ có hơi hoài nghi, giờ thấy cảnh này trong nhà vệ sinh, Jeon chăm sóc chu đáo, cơ bản không có cơ hội cho cô nhúng tay. Thảo nào gần đây Loda cười như hoa đào nở rộ, lẽ nào? Thực sự theo đuổi được Jeon, thực sự là tin lớn. Seo Jung phải nghĩ nhiều, vì toàn bộ bầu không khí cảm giác bản thân là người dư thừa, đang quấy rối một cặp vợ chồng trẻ ân ái. Jeon đỡ Loda đứng dậy, giúp nàng sửa tóc sau đó lau mồ hôi trên trán nàng. Thoải mái chút nào không? Loda tiếp tục ôm cô. Ừ, có thể do một lòng quan tâm Loda, sau khi Jeon quay người lại và thấy Seo Jung thì càng hoảng sợ. Cái này, mình đi trước, hai người nghỉ sớm chút. Bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy của Seo Jung không phải người thường có thể đạt được, tuy rằng thầm mắng Loda xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói trước, nhưng vẫn chạy như một làn khói, vì hạnh phúc của Loda, cái bóng đèn này bằng lòng nổ tung ngay lập tức. Khát, Jeon rót cho Loda một ly nước sôi để nguội, lúc này Loda đã ngã quỵ xuống sofa, mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly thỉnh thoảng lộ ra một kẽ hở mới để cho Jeon biết nàng không ngủ. Uống nước, Jeon bưng cái ly đưa tới tay Loda, hai tay Loda nâng cái ly cũng không ổn, trong khi uống nước chảy ra từ khóe miệng, Jeon chỉ thoáng không chú ý, Loda đổ cả ly nước lên quần áo, không còn một giọt. Ngực lành lạnh, ngược lại Loda cảm thấy rất thoải mái, tiện tay ném cái ly xuống thảm, cơ thể thoải mái bắt đầu ngủ. Lần này Jeon hiểu được cảm giác của mẹ cô, đối phương uống say, nhưng cô khó chịu hơn ai hết, cũng khó trách mỗi lần cha cô uống say trở về, trong nhà không tránh được cãi nhau. Thế nhưng Jeon cãi nhau không nổi, cô muốn trách nhưng dáng vẻ uống say cả người lẫn vật vô hại như Loda, hoàn toàn không làm người ta ghét nổi, ngược lại càng thêm thích. Loda, Jeon ngồi xuống bên cạnh nàng, mới vừa rồi đổ hết một ly nước vào ngực giờ đã lan thành một mảng to, điều hòa thổi một cái, Jeon lo lắng nàng bị cảm lạnh. Dậy tắm rồi ngủ tiếp. Ừ, gì vậy? Jeon cúi người, vén tóc Loda, ghé vào tai nàng lặp lại một lần. Tắm rồi ngủ tiếp, Loda bị cô làm ngứa, di chuyển đầu, một tiếng, sau đó lại không nhúc nhích, ngoan, Jeon đẩy mặt Loda, hơi thở mùi cồn phả lên mặt cô, ghét nhất là mùi rượu nhưng cô lại không thấy nó sộc vào mũi, đôi má phiếm hồng của Loda làm cô nhịn không được muốn hôn, cảm giác xung động chưa từng có chậm rãi dâng tràn trong lòng Jeon, chỉ nhìn chằm chằm Loda, cô sẽ muốn ôm nàng, hôn nàng, kim chết bẩm, em yêu chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Jeon ấm áp cúi xuống một chút hôn thoáng lên môi Loda, dựa vào nói ra lời chân thành nhất, nếu không phải do bầu không khí tuyệt đối Jeon sẽ không nói ra. Chị cũng yêu em, quần áo mùa hè đã mỏng, áo voan trắng dính nước dán chặt vào da Loda. Thế nên trước ngực là một mảng trong suốt, Jeon cúi đầu thấy cảnh này, có cảm giác khẩn trương khó tả, nhịp đập nhanh hơn là minh chứng tốt nhất, ánh mắt cô rời đi lảng tránh cơ thể Loda, không yên lòng nói. Loda, quần áo ướt rồi, tắm nhanh đi. Ừ, Loda vẫn trả lời một tiếng, nhưng lần này thực sự nghe thấy, nàng đứng lên, dựa vào cảm giác đi vào phòng tắm. Vừa đi vừa tháo nút áo, nàng nhanh chóng cởi Yota A sắc Sigma viết thường, lung tung ném xuống đất, tiếp theo là váy cũng chỉ mất 2-3 động tác. Em cẩn thận, Jeon đi theo sau nàng giúp nàng nhặt quần áo, lúc ngẩng đầu lên thì Loda chỉ còn mặc một bộ nội y màu tím nhạt và lại còn có xu thế, tiếp tục cởi. Đưa tay ra sau lưng mở khóa A sắc Sigma viết thường lót, Loda để lại cho Jeon mảnh bóng lưng trơn nhẵn mơ màng, sau khi cởi Yota Q Upsilon ớ huyền y lót, cái mông không quá đầy đặn trực tiếp bại lộ trong không khí. Vóc dáng Loda sau khi cởi hết quần áo có vẻ nhỏ xinh và là lướt hơn, tóc dài xõa tung, rơi ngổn ngang trên làn da trắng, đẹp như một bức tranh phương Tây. Thứ cần có cô cũng có, không phải Jeon chưa từng thấy cơ thể của những người con gái khác, trước đây cô cũng không bao giờ suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng giờ.